Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Tướng kế trèo lên đỉnh. Vô lượng thương minh quyết. Hư không thần tác, Thiên Long giáp, ba người phát ra khí tức cũng cực kỳ bất phàm, để Tần Phong bản năng rung động. Tiếp tục nghe Đoan Mộc Tĩnh giới thiệu sơ lược, Tần Phong con ngươi bên trong lập lòe quang mang, càng ngày càng mừng rỡ, nhất là Thiên Long giáp. Hắn vốn là tu luyện hóa long thành thần đạo, hơn nữa Thiên Long ngọc bích cảm ngộ, để hắn nắm giữ bộ phận long hóa năng lực. Bộ phận này long hóa mượn chính là bạch ngọc Thiên Long lực lượng. Thiên Long giáp là sử dụng bạch ngọc Thiên Long long lân đoán tạo mà thành, uy năng vô cùng. Hơn nữa tự thân bạch ngọc Thiên Long lực lượng hoàn toàn có thể phát huy ra món này thượng phẩm đạo khí uy năng. Tần Phong đưa tay một chiêu, đem ba cái vật phẩm cũng để vào đến thạch tháp bên trong. Hiện tại có thể đưa ra ngươi điều kiện. Đoan Mộc Tĩnh nói, ta cũng cần một cái đạo chi cảnh khôi lỗi. Tần Phong nói, đạo chi cảnh khôi lỗi. Đoan Mộc Tĩnh nói, không có vấn đề. Dứt tiếng, một cái chùm sáng xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong tiếp nhận chùm sáng, được tin tức tương quan. Trong này chính là một cái đạo chi cảnh khôi lỗi, đạt đến đạo sơ kính viên mãn cảnh giới, tại Cửu Châu tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Ngay cả là đỉnh phong siêu phàm thế lực chi chủ cũng chưa chắc có thể vượt qua cái này khôi lỗi. Người đã chiếm được muốn đồ vật, tuyên thề đi. Đoan Mộc Tĩnh nói, ta, Tần Phong ở đây tuyên thề. Tần Phong tuyên thề, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Đây là vận mệnh thể ước lực lượng, bất luận người nào cũng không được vi phạm vận mệnh thể ước, bằng không sẽ phải chịu vận mệnh trừng phạt. Thấy Tần Phong tuyên thề, Đoan Mộc Tĩnh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó hai tay hắn chậm rãi nhấc lên, toàn bộ hắc ám thế giới đang biến hóa, nguyên bản cảnh sắc phong phú, mỹ lệ mê người hãn hải chi địa, quy về một vùng tăm tối. Trong bóng tối một điểm ánh sáng xuất hiện, từ từ nổ tung ra, hóa thành vô cùng quang mang cùng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Tần Phong con ngươi bên trong quang mang khẽ động, nhìn chăm chú lên những cái khuấy động tứ phương lực lượng. Đó là đại đạo lực lượng, đây là đại đạo diễn hóa. Tần Phong trong lòng hiểu ra, lập tức toàn tâm toàn ý cảm thụ được vũ trụ biến hóa, thể hội đại đạo vận chuyển, vô tận hỗn độn hắc ám hư không từ từ hóa thành một cái cuồn cuộn cực kỳ bao la bát ngát tinh thần vũ châu. Vô số ngôi sao lưu chuyển lên thần dị quang mang, đầy dẫy không giống đại đạo chi lực. Rõ ràng như thế, thần bí như vậy, hỏa chi đại đạo nóng rực, thủy chi đại đạo ôn hòa, lôi đình đại đạo bá đạo, hủy diệt đại đạo khủng bố, bóng mờ đại đạo quỷ dị, hư không đại đạo kỳ lạ. Các loại đại đạo, hai bên đều không cùng, ẩn chứa thần bí. Mỗi một loại đại đạo chi lực đều là rõ ràng như thế hiện ra ở Tần Phong trước mặt, để Tần Phong cẩn thận cảm thụ được. Là một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ, Tần Phong đối với thiên địa vạn vật, đại đạo chân ý cảm thụ vốn là 10 phần rõ ràng, nhưng như cũ là dường như cách pha lê xem ngoại giới cảnh sắc. Bây giờ thì là trực tiếp đi ra đến ngoài phòng, tận mắt nhìn đến ngoại giới cảnh sắc, có thể chạm tới cảnh sắc. Đây là đại đạo diễn hóa. Đại hạ trúc tửu bước lên tế đàn, treo lên đỉnh. Đại hạ trúc tửu đánh giá tế đàn, khá là không giống, vẫn chưa có địa phương đặc thù. Tần Phong biến mất, ngay tại tế đàn biến mất, đại hạ trúc tửu hướng về bốn phía nhìn, tìm kiếm lấy Tần Phong tung tích, đánh giá bốn phía không gian. Có thể, vô luận như thế nào cũng không phát hiện được dấu vết nào. Tần Phong, giống như là hoàn toàn biến mất ở trên tế đàn, tiến vào đại đạo diễn hóa sao? Đại hạ Trúc Tửu mí mắt hơi thấp, tự mình lẩm bẩm, làm đại hạ Trúc Tửu hạ tinh đối với phiếu miểu đạo cung, đối với đại đạo diễn hóa hiểu biết tuyệt đối là chuyến này trong mọi người quen thuộc nhất. Nhưng vẫn vô pháp biết được làm sao tiến vào đại đạo diễn hóa. Năm đó Vũ Hoàng cũng chưa từng nhắc qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ rơi xuống đến Vân Hải bên dưới. Cho dù là Thác Bạt Xích, cũng rơi xuống Vân Hải, toàn bộ đại đạo trên cầu thang, nhân số không cao hơn 10 cái. Cửu Hoàng Tử, Hữu Sân Diễn, Huyền Phi Đạo, Dịch Tầm Tiên cũng đã bước lên thứ 99 tầng. Đều muốn thoát khỏi 99 tầng. Kiếm Phật Kiếm Vô Tâm, Khổng Lý, Hàn Tâm Chiến cũng chỉ là 98 tầng, còn chưa thoát khỏi 98 tầng kỳ diệu. Vạn Phật Tự Tĩnh Chiếu, Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc ba người cũng đã rơi xuống Vân Hải phía dưới. Vô Vi Đạo Quan Thanh Quang Đạo Nhân, Thanh Nguyệt Đạo Nhân đến 98 tầng sau đồng dạng là rơi xuống Vân Hải. Ngược lại là có một người biểu hiện, dẫn lên mọi người đang ý. Đó chính là đi theo Thác Bạt Xích A-man. A-man tu vi cũng không tính cường đại, nhưng đi tới thứ 98 tầng. Điểm này để tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc. Theo thời gian chuyển rời, Hàn Tâm Chiến từ 98 tầng rơi xuống mà xuống. Cửu Hoàng Tử, Hữu Sân Diễn, Huyền Phi Đạo, Dịch Tầm Tiên, Kiếm Vô Tâm, Khổng Lý, A-man tổng cộng 7 người tướng kế trèo lên đỉnh. Hơn nữa lúc trước Tần Phong, Đại Hạ Trúc Tửu, chuyến này tổng cộng có 9 người trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp. Cái này cùng so với dĩ vãng 3 lần trèo lên đỉnh nhân số chi cùng còn nhiều hơn. Mọi người đều tụ tế đàn, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm sao. Trúc Tửu đại nhân, Hữu Sân Diễn nhìn về phía Đại Hạ Trúc Tửu. Vũ Hoàng là năm đó một cái duy nhất tiến vào đại đạo diễn hóa. Hắn có từng nhắc qua làm sao tiến vào đại đạo diễn hóa. Huyền Phi Đạo, Dịch Tầm Tiên loại người dồn dập nhìn về phía Đại Hạ Trúc Tửu. Chưa từng nhắc qua, Đại Hạ Trúc Tửu lắc đầu nói. Hữu Sân Diễn loại người trầm mặc, cũng không rõ ràng Đại Hạ Trúc Tửu có hay không nói dối. Tần Phong với trên tế đàn biến mất, hắn khả năng tiến vào đại đạo diễn hóa. Cửu Hoàng Tử nói, hắn cũng không phải là đợi được tất cả mọi người ly khai đại đạo đẳng cấp mới tiến vào đại đạo diễn hóa. Vì lẽ đó, có hay không có một loại phương thức khác tiến vào đại đạo diễn hóa? Một loại phương thức khác? Huyệt Phi Đạo than nhẹ một tiếng. Cửu Hoàng Tử, lời này của ngươi là? Khổng Lý hỏi. Chúng ta tiến vào phiếu miểu đạo cung là bởi vì 9 viên đạo châu duyên cớ. Có hay không tiến vào đại đạo diễn hóa cần thỏa mãn mỗi một điều kiện. Cửu Hoàng Tử giải thích nói. Tổ tiên Vũ Hoàng thỏa mãn cái điều kiện này. Tần Phong cũng thỏa mãn cái điều kiện này. Vì lẽ đó bọn họ tiến vào đại đạo diễn hóa. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái điều kiện này, liền cũng có thể tiến vào đại đạo diễn hóa. Cửu Hoàng Tử nói có lý. Kiếm Vô Tâm nói, có thể cái điều kiện này là cái gì? Chúng ta muốn làm sao tìm? A-man mở miệng, mấy người dồn dập nhìn về phía A-man. Khá là kinh dị, cái này mới nhìn qua phổ thông thiếu nữ, lại cũng trèo lên đỉnh, thật sự là không thể coi thường. Không biết, chỉ có thể thử nghiệm các loại phương pháp. Cửu Hoàng Tử nói, sau đó mọi người bắt đầu thử nghiệm tìm kiếm tiến vào đại đạo diễn hóa phương pháp. Huyệt Phi Đạo vận dụng Vô Vọng Tâm Kinh, Kiếm Vô Tâm triển khai Phật Môn Bí Pháp, Dịch Tầm Tiên lợi dụng Hải Thần Điện Thông Thần Thuật. Người ở tại trang, trừ A-man, cũng là tới từ đỉnh phong siêu phàm thế lực tu sĩ. Thủ đoạn, tự nhiên không phải bình thường. Các giống như thủ đoạn thi triển, tìm kiếm lấy làm sao tiến vào đại đạo diễn hóa. Nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, ba canh giờ trôi qua, như cũ là không thu hoạch được gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,